Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1375, nữ ma đầu, đem tay chặt a, chương 1372, nữ ma đầu, đem tay chặt a linh dược viên, Mịch Linh Nguyệt mang theo tiểu y còn có Mộc Ẩn tại nhận biết linh dược. Nàng từ thô đến mảnh. Kể linh dược mang tới chỗ tốt cùng chỗ xấu. Đi ra ngoài tại bên ngoài. Nếu là gặp được nguy hiểm gì. Có lẽ là một ít linh dược duyên cớ. Đương nhiên, gặp phải nguy hiểm. Một ít linh dược là có thể cứu mạng. Mộc rất thông minh. Nghe đồ vật cơ bản đều hiểu. Để Mịch Linh Nguyệt dị thường vui mừng. Nhưng là luôn cảm thấy không có cái gì cảm giác thành tựu. Có một loại nhi tử vốn là rất ưu tú, nàng bất quá tại dệt hoa trên gấm, có thể dạng này, nàng cũng thật cao hứng, ngược lại là bên cạnh tiểu nữ hài, ngốc nha, chưa bao giờ thấy qua như thế ngốc tiểu hài, còn hung hăng gật đầu, sợ người khác không biết nàng tại mù gật đầu, ngươi có vấn đề sao? Mịch Linh Nguyệt nhìn xem tiểu y hỏi, tiểu y lắc đầu, không có vấn đề. Tiền bối, không cần để ý tới nàng. Nàng học không được. Mộc Ẩn hồi đáp, học không được. Mịch Linh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút. Ta nói cần phải rất thô thiển. Nàng bao nhiêu cũng có thể học được một chút mới, sẽ không? Mộc Ẩn chân thành nói. Mịch Linh Nguyệt không tin. Sau đó bắt đầu dạy tiểu y. Rất nhanh, nàng liền phát hiện đối phương thật không có vấn đề. Bởi vì hoàn toàn sẽ không. Như thế có thể có vấn đề gì? Nhưng là nàng có chút khó hiểu. Nhìn nàng bộ dáng, thiên phú cần phải cũng không được, người cũng không được, như thế nào bái nhập Thiên Âm Tông? Thiên Âm Tông thu đồ mặc dù không coi là bao nhiêu nghiêm ngặt, có thể tư chất như vậy cần phải vào không được Thiên Âm Tông a. Sư huynh mang nàng đến. Mộc Ẩn thuận miệng nói. Mịch Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Như thế xem ra, đứa trẻ này cần phải cũng không đơn giản. Dù sao vương của Hải La xem trọng người, tuyệt không có đơn giản. Vẫn là đừng hỏi nhiều tốt. Biết đến càng nhiều đối với mình càng là bất lợi. Về sau nàng toàn tâm toàn ý dạy con trai mình. Mộc Ẩn cũng không chịu thua kém. Học rất nhanh rất tốt. Hôm nay linh dược, ngày mai sẽ là trận pháp. Ngẫu nhiên sẽ còn nói phù lục, rèn đúc, nàng toàn bộ đều biết, mà lại tạo nghệ cực cao. Giang Hạo ngồi tại nhà gỗ đơn sơ dưới, có chút hâm mộ Mịch Linh Nguyệt, đối phương đối luyện đan, cái gì toàn bộ đều dài, mà hắn loại trừ chế phù, cái gì cũng không biết. Luyện đan, rèn đúc, trận pháp, tất cả đều là như thế, nhất là trận pháp. Học có chút hao tâm tốn sức. Theo Hồng Vũ Diệp nói, muốn trận pháp có chỗ tiến bộ, cần thời gian dài rằng giặc chịu. Nhưng là bây giờ mình, có thời gian dài như vậy, còn không bằng trước học thiên đao. Sau học trận pháp mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngày kế tiếp, Giang Hạo đang xử lý linh dược, mà Mịch Linh Nguyệt tại linh dược viên bên trong dạy Mộc Ẩn các loại trận pháp. Thẳng đến trạng vạng tối, Mịch Linh Nguyệt nên rời đi, mà Mộc Ẩn cũng sắp rời đi tông môn. Thật nhất định phải xuống núi không thể sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi Mộc Ẩn. Đúng vậy a, ta muốn đi tìm đường của ta. Mộc Ẩn chân thành nói. Thật tốt đợi tại tông môn, không phải càng an ổn. Mịch Linh Nguyệt nhìn qua người trước mắt hỏi. Nghe vậy, Mộc Ẩn nở nụ cười. An ổn là an ổn, nhưng là ta hướng tới không trung, cuối cùng là phải đi một chút bầu trời này con đường, đi chạm đến kia trời cao, bằng không thì sẽ hối hận. Thật sao? Mịch Linh Nguyệt gật đầu nói, vậy ngươi học được sư huynh của ngươi bao nhiêu bản sự? Không có học, Mộc Ẩn chân thành nói, thỏ ra nói, sư huynh cũng không phải là chúng ta có thể so sánh với. Không cần học hắn bản sự, học hắn làm việc liền tốt. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt có chút ngoài ý muốn. ngươi cái này thỏ ra nói rất có lý a. Đúng vậy a, toàn bộ linh dược viên đều nghe nó, tiểu ly sư tỷ đều là nghe nó, nhưng là có đôi khi ta cảm giác bọn hắn thật là ngu. Mộc Ẩn không khách khí chút nào nói, vậy ngươi nói với bọn hắn sao? Mịch Linh Nguyệt rất hiếu kỳ hỏi. Không có, Mộc Ẩn lắc đầu nói, ta đánh không lại bọn hắn đều là dùng nắm đấm nói chuyện. Mịch Linh Nguyệt trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chẳng qua trước mắt đến xem, những này người cần phải đều không kém. Về sau Mịch Linh Nguyệt muốn lại bàn giao cái gì, có thể cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, không thể nói thêm nữa. Như bây giờ liền rất tốt. Ta phải đi, Mịch Linh Nguyệt nói, đa tạ tiền bối hai ngày dạy bảo. Mộc Ẩn cung kính hành lễ nói, xuống núi, về sau mình cẩn thận một chút, thực sự không được liền trở lại tìm ngươi sư huynh. Ta nhìn sư huynh của ngươi đối ngươi rất tốt. Mịch Linh Nguyệt nói, vâng, sư huynh đối tất cả chúng ta đều tốt. Mộc Ẩn gật đầu chân thành nói, mặc dù sư huynh rất ít quản chúng ta, nhưng là bởi vì hắn tại, ta hết thảy đều thuận lợi. Dù là xảy ra chuyện, hắn cũng có thể hỗ trợ xử lý. Đương nhiên, không sai có thể tại chúng ta, bằng không thì chúng ta cũng sẽ bị phạt. Những năm này học tập, để ta cảm thấy có thể xuống núi. Ta đi, hữu duyên gặp lại, Mịch Linh Nguyệt vừa cười vừa nói. Về sau nàng đi đến Giang Hạo trước mặt, nói, có thể đi về. Giang Hạo gật đầu, về sau gặp phải dẫn người rời đi. Trên đường, Giang Hạo mở miệng hỏi, sẽ không không nỡ? Biết, Mịch Linh Nguyệt gật đầu, chợt nói, nhưng là hắn muốn đi đụng vào trời cao, đã không phải là một cái lúc cần phải khắc bảo hộ tiểu hài. Có lẽ có một ngày, mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, hắn đều có thể mình hóa giải, sẽ không bởi vì chúng ta mà mang đến cho hắn nguy hiểm. Giang Hạo gật đầu, hắn thiên phú rất cao, chính là chuyến này muốn trở lại, có lẽ muốn mấy trăm năm, lại có lẽ muốn ngàn năm. Mịch Linh Nguyệt suy tư dưới, hốc mắt không hiểu có chút đỏ, nhưng vẫn là cười nói, ta muốn đợi hắn trở về. Giang Hạo không nói gì, Mịch Linh Nguyệt tạm thời cũng không thể rời đi, dù sao còn chưa thoát ly tinh thần hạch tâm khống chế. Kỳ thật mình trước mắt hẳn là có thể làm được, chính là cần hao chút kinh, bất quá cũng không nóng nảy. Các loại mấy trăm năm sau, thực lực mình mạnh, làm liền thuận tiện, đến lúc đó đối phương cần phải cũng sẽ rời đi. Dù sao mau mau đến xem Mộc Ẩn, đem người đưa về sau khi, Giang Hạo liền nhìn hướng linh dược viên, bây giờ cũng muốn đưa Mộc Ẩn rời đi. Trước khi đi, mình được đến bàn giao một số việc, đương nhiên, cũng không ít đồ vật, vừa vặn đưa, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Bây giờ mình linh thạch không ít, không có gì địa phương hoa, hoàn toàn xài không hết. Trở lại linh dược viên, Giang Hạo tìm được Mộc Ẩn, đi một chút, hắn hỏi. Mộc Ẩn gật đầu, sau đó đi theo Giang Hạo đi ra phía ngoài. Mặt trời chiều ngã về tây, Giang Hạo một mực nuôi dòng sông đi lên phía trước, ngày mai liền rời đi. Vâng, Mộc Ẩn gật đầu, những năm này đa tạ sư huynh chiếu cố, ta không có làm sao chiếu cố ngươi, phần lớn là trình sầu bọn hắn, ngươi cần phải tạ bọn hắn. Giang Hạo mở miệng nói ra. Mộc Ẩn gật đầu, rời đi cũng không cần đem mình làm Tố Thiên Âm Tông đệ tử. Giang Hạo đứng tại bờ sông nhìn, xem thủy đạo, Thiên Âm Tông không dạy Phật, ngươi muốn đi đi con đường của mình, đương nhiên, tông môn cũng sẽ không cảm thấy ngươi phản bội. Mộc Ẩn trầm mặc hồi lâu gật đầu nói, được, những vật này ngươi cầm. Nói Giang Hạo xuất ra một cái chữ vật pháp bảo, đưa ra ngoài, tiếp nhận chữ vật pháp bảo xem xét trong nháy mắt, Mộc Ẩn đều ngây ngẩn cả người. Hắn bây giờ tu vi là phản hư, sư huynh cũng là phản hư. Theo lý thuyết, giữa bọn hắn tài nguyên không sai biệt nhiều, linh thạch cũng là như thế. mình không có bao nhiêu linh thạch. Sư huynh khẳng định cũng không nhiều. Nhưng là, cái này chữ vật pháp bảo bên trong đan dược, pháp bảo, phù lục, linh thạch, vượt xa qua hắn đối phản hư lý giải. Sư huynh, cái này, Mộc Ẩn có chút khó có thể tin. Giang Hạo bình thản nói, vật ngoài thân, giữ lại trên đường dùng đi. Người tu vi không kém, nhưng là đại thế đến cũng không thế nào an toàn. Lưu tại có lẽ có trợ giúp. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi. Là cái gì? Mộc Ẩn hỏi. Thiên Âm Tông tại bên ngoài là ma môn. Không cần thiết ngươi thậm chí không cần phải nói là Thiên Âm Tông đệ tử. Giang Hạo nhìn qua người. Trước mắt tiếp tục mở miệng. Mặt khác ta ở bên ngoài cũng không ít cửu nhân. Dọc đường nếu là có người hỏi nguồn gốc cùng tương quan người. Chớ có đề cập ta. Nếu không chỉ làm cho ngươi mang đến càng nhiều phiền phức. Mộc Ẩn nhìn xem trước mắt tại người, gật đầu nói, ta biết, như thế, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, về sau lại đơn giản bàn giao vài thứ, liền để trở về thu dọn đồ đạc. Ngày kế tiếp, một vị hòa thượng đón tia nắng đầu tiên đi ra tông môn. Hắn không quay đầu lại, cũng không có cáo chi bất luận kẻ nào. Mà là một thân một mình cất bước đi ra. Tương lai có một ngày hắn sẽ trở về. Lúc này, tại ngọn núi bên trên, Giang Hạo mang người nhìn xem Mộc Ẩn rời đi. Trình Sâu, Lâm Chi, Tiểu Y đều đứng ở chỗ này. Mộc Ẩn sư đệ cũng xuống núi. Trình Sâu có chút cảm khái. Đúng vậy a, thỏ ra bọn hắn, còn có Sở Xuyên không biết như thế nào. Lâm Chi có chút cảm khái, Tiểu Y đứng an tĩnh, tâm tình không tốt lắm, Tiểu Ly bọn hắn lúc rời đi, nàng cũng là như thế, nàng khờ, chỉ độn, nhưng là biết có ít người rời đi, sẽ rất khó gặp được, tỉ như trước kia đồng môn, Trình Sầu sư huynh nói, có lẽ đã gặp xong một lần cuối, Giang Hạo nắm tay đặt ở đối phương trên đầu, nói, không ngại. Sẽ gặp lại, về sau Giang Hạo nhìn hướng Lâm Chi nói, có xuống núi dự định sao? Lâm Chi lắc đầu, như thế, Giang Hạo cũng không nói thêm gì, mà là xoay người nói, trở về đi, Giang Hạo không có về linh dược viên, mà là trực tiếp trở lại chỗ ở. Khi trở về, phát hiện Hồng Vũ Diệp cũng tại, tiền bối, Giang Hạo nhìn đối phương khách khí nói. Lại phóng sinh một cái. Hồng Vũ Diệp cười nói. Còn có bao nhiêu cái? Giang Hạo suy tư dưới nói. Trước mắt đến xem chỉ còn lại một cái Lâm Chi. Tiểu Y phóng sinh khó khăn. Cái kia Trình Sầu đâu? Hồng Vũ Diệp ra hiệu Giang Hạo tới pha trà. Giang Hạo xuất ra cửu Nguyệt Xuân. Bên cạnh pha trà vừa nói. Trình Sầu không thích hợp xuống núi. Nếu như có một ngày hắn nghĩ xuống núi đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, vậy dĩ nhiên thả hắn xuống núi. Giang Hạo cười nói, nếu là hắn có loại này ý nguyện cũng tốt. Đã hình thành thì không thay đổi xác thực làm khó hắn. Nhìn xem từng cái xuống núi, có lẽ hắn đồi dưới núi phấn khích sinh hoạt, cũng có chỗ hướng tới. Vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp để Giang Hạo châm trà. Nhìn qua đối phương nói, ngươi muốn một mực lưu tại nơi này, kia là tự nhiên, hoa còn ở nơi này, vãn bối tự nhiên không thể rời đi. Giang Hạo chi tiết nói, hắn thật không muốn rời đi, phải nhanh một chút tăng cao tu vi, sau đó ý đồ đi ra chính mình đảo, như thế mới có thể tại giữa thiên địa tự vệ, không đến mức bị người vượt cấp khi dễ. Hiện tại tới một cái tuyệt tiên viên mãn, mình liền bị vượt qua tam giai, mình vượt cấp coi như xong, há có thể bị người vượt cấp, đương nhiên hắn cũng đơn giản nói như vậy. Hồng Vũ Diệp lông mày nhíu lại, vượt cấp, đúng vậy a, một chút cường giả đều thích khiêu chiến vượt cấp vãn bối. Giang Hạo thở dài một tiếng nói, vãn bối phản hư hậu kỳ tu vi, vũ hóa. Đăng tiên, nhân tiên, bọn hắn đều có thể vượt cấp xuống tới khi dễ người. Vãn bối tự nhiên muốn cố gắng tu luyện, phòng ngừa bị vượt cấp. Hồng Vũ Diệp nhìn xem người trước mắt, trong lúc nhất thời đều quên uống trà. Trầm mặc hồi lâu nàng mới nói, ý của ngươi là, ngươi muốn trở thành mạnh nhất, tốt vượt cấp khi dễ những người khác. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, không có mở miệng nói là, nhưng đúng là nghĩ như vậy. Ta lần đầu tiên nghe nói có người sợ bị khiêu chiến vượt cấp. Vẫn là như vậy vượt cấp. Hồng Vũ Diệp nói, cường giả đều có thể khiêu chiến vượt cấp. Loại lời này tiền bối nhất định là nghe nói qua. Giang Hạo chân thành nói, đúng vậy a, nghe nói qua, nhưng là thời điểm đó vượt cấp cùng ngươi vượt cấp, nhưng không phải cùng. Hồng Vũ Diệp uống trà, bình thản nói, nàng đã tiếp nhận, sau đó nàng đổi chủ đề. Huyết chi đạo quả cuối cùng bị ai lấy được? Không có tin tức, cho đến trước mắt bên ngoài người biết cũng cực ít. Hạo Nguyệt chân nhân tựa hồ cũng rời đi, cũng hẳn là vì cái này. Giang Hạo nói, nói lên đạo quả, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn nói, tiền bối, huyết chi đạo quả đối so cổ kim đạo thư cái nào lợi hại? Cổ kim đạo thư, Hồng Vũ Diệp hồi đáp, như vậy hai cái này đều là cổ kim thiên đạo quả. Giang Hạo lại hỏi, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp suy tư hồi lâu, cuối cùng gật đầu nói, đúng thế. Một người có thể như thế ngưng tụ đạo quả, còn có thể đem nó hái đi ra. Giang Hạo có chút khó tin, cần các loại thời cơ, nhưng là hắn dạng này, có phải là vì tự chém? Về phần tại sao muốn tự chém, không có gì hơn hai loại. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt nói, một là đạo hữu vấn đề, hai là hắn muốn chém ra một cái mới tương lai, hắn hẳn là thành công. Như không phải hắn ác niệm, huyết trì đại khái khốn không được hắn, cổ kim thiên sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Giang Hạo tò mò hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, cho không ra đáp án. Như thế xem ra, Giang Hạo cảm thấy mình về sau hướng vào trong vẫn là phải cẩn thận là hơn. Thiện và ác cũng không thể xách, dễ dàng mang đến cho mình lớn lao nguy hiểm. Thánh đạo phong ấn chi địa có tin tức sao? Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo lắc đầu, còn cần một chút thời gian. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Thánh đạo thực sẽ cho hắn thêm phiền phức. Nhưng, ta muốn tắm rửa. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo cũng không dám chậm trễ. Nói đến đối phương thật lâu không có tới. Về sau Giang Hạo ngay tại giữ cửa. Nghe bên trong tiếng nước, thời gian như là nước này âm thanh, có đôi khi nghe được tiếng nước liền sẽ để hắn vang lên hôm đó bờ sông chơi nước. Quay đầu liền đã đứng tại bờ sông nhìn xem những đứa trẻ khác tại bờ sông chơi nước. Mà mình vì sinh hoạt, rốt cuộc không cúi xuống được chơi nước eo. 2 năm về sau, Giang Hạo 140 tuổi, hôm nay cũng là vào tháng 2, đồng dạng là ban đêm. Đồng dạng đang chờ đợi Hồng Vũ Diệp tắm rửa. Bây giờ bầu trời hắn cảm giác được mật ngữ phiến đá chấn động. Thời gian qua đi 2-3 năm, rốt cục lại bắt đầu tụ hội. Xem xét, đúng là đêm nay giờ tí. Tiền bối, tụ hội sắp bắt đầu. Hẳn là sẽ có huyết chi đạo quả tin tức. Giang Hạo mở miệng hồi đáp. Ngươi loại trừ tụ hội, liền không có tin tức khác nơi phát ra rồi. Hồng Vũ Diệp âm thanh từ bên trong truyền đến, kéo kẹt, cửa được mở ra, lúc này Hồng Vũ Diệp tóc mang theo một chút nước đọng. Nàng nhìn cũng không nhìn Giang Hạo, cất bước đi lên lầu 2, Giang Hạo đuổi theo, nói, vãn bối xác thực không thể rời đi nơi này. Hoa nếu là không chiếu khán, sinh trưởng tốc độ sẽ trở nên chậm, huyết chi đạo quả đến cùng đánh tới cái nào. Giang Hạo cũng không biết, 2 năm này, Minh Nguyệt Tông người cơ bản đều rời đi, Sở Tiệp cũng tới cùng hắn tạm biệt, Nhan Nguyệt Chi cũng là như thế, bất quá lá trà ngược lại là cho toàn bộ, náo nhiệt Thiên Âm Tông, lại khôi phục bình thường, cũng liền Cự Linh Tộc còn tại dày vò, tựa hồ cảm thấy thất thải thạch hiệu quả có chút chậm. Lầu 2 Hồng Vũ Diệp ngồi tại ban công vị trí, Giang Hạo đi đến phía sau nàng, suy thư dưới dùng tay phất qua mang theo nước đọng tóc. Trong lúc nhất thời, nước đọng chậm rãi tán đi. Cảm giác được cái gì? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn hướng Giang Hạo, cái sau lập tức thu tay lại. Mạo phạm tiền bối, là mạo phạm, người cảm thấy thế nào trừng phạt cho thỏa đáng? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, toàn bằng tiền bối trừng phạt, vậy liền đem tay chặt đi. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đó chính là không muốn. Xem ra cũng không phải ta nói cái gì chính là cái đó. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép,